Tổng giám đốc đoạt tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, 38, editor, may, Lương Thần câu môi cúi đầu nở nụ cười. Hảo hảo, có phải em lại muốn chơi tâm nhãn gì với tôi rồi không? Không, không có, rất nhiều người đều gọi cô Hảo Hảo, nhưng cảnh Hảo Hảo không biết chuyện gì xảy ra, nghe được hai chữ này từ trong miệng Lương Thần, rõ ràng ngữ điệu anh trầm thấp triền miên, dễ nghe như là tiếng trời nhân gian, nhưng cô nghe lại phát lạnh từng trận sau lưng, cô nhìn Lương Thần, lắc đầu, nói. Thật không có, ánh mắt Lương Thần nhìn chằm chằm cảnh Hảo Hảo một hồi lâu, nói. Cũng đúng, em và Thẩm Lương Niên ở cùng một chỗ 10 năm, nói chia liền chia thật sự có chút khó khăn, vậy em nói đi, cho em thời gian vài ngày. Một tháng, cảnh Hảo Hảo nói hai chữ, liền nhìn thấy sắc mặt Lương Thần suy sụp xuống trong nháy mắt cô liền cắn cắn môi tiếp tục sửa miệng nói. Nửa tháng, Hảo Hảo, em thật đúng là biết nói chuyện cười, nửa tháng. Em cảm thấy anh chờ kịp ư? Đừng thấy tôi nhường em một bước, em liền được voi đòi tiên, thật sự không được, chúng ta liền theo ý tôi, một ngày. Anh Lương Thần, anh đáp ứng cho tôi thời gian, anh đáp ứng làm anh trai Lương Thần tốt của tôi. Cảnh Hảo Hảo sợ Lương Thần đổi ý, dưới tình thế cấp bách liền gọi xưng hô yêu thích anh Lương Niên khi làm nũng với Thẩm Lương Niên. Cô không xác định người đàn ông này có chịu bộ dáng này không, nhưng hiện tại cô đã sắp cùng đường, có thể làm cũng chỉ là tử chiến đến cùng. Sự thật chứng minh, cảnh Hào Hào tử chiến đến cùng, xác thực đã rất thành công, Lương Thần thật đúng là bị hai tiếng anh Lương Thần nhu thuận trong miệng cô gọi đến cực kỳ hưởng thụ, anh biết rõ, cô là vì làm cho anh thỏa hiệp mới gọi như vậy, nhưng thần thái cả người, vẫn lập tức trở nên giãn ra rất nhiều, thoạt nhìn tâm tình giống như rất tốt nhìn cảnh Hào Hào, nói. Tôi cho em thời gian 4 ngày, buổi tối trước khi sinh nhật em, phải xử lý sạch sẽ chuyện giữa em và Thẩm Lương Niên, đây là cực hạn lớn nhất của tôi cũng không thích xài chung một phụ nữ với đàn ông khác. Cảnh Hào Hào biết có thể làm cho Lương Thần cho cô thêm 3 ngày, đã là nhượng bộ rất lớn của anh, nếu chính mình không thuận theo không buông tha tiếp tục tranh cãi, sợ là Lương Thần sẽ muốn trở mặt, vì thế liền thật cẩn thận nói. Tôi đây có thể về nhà trước không? Đến buổi tối sinh nhật tôi gọi điện thoại cho anh, được không? Dừng một chút, cảnh Hào Hào lại thêm một câu. Anh Lương Thần, đáy lòng cảnh Hào Hào đánh chú ý nhỏ gì, sao Lương Thần lại có thể nhìn không thấy đoán không ra, nhưng cô chỉ là không muốn đêm nay ở cùng một chỗ với anh, sợ anh ăn cô. Chỉ là thẳng thắn mà nói, mấy ngày hôm trước thật đúng là lần đầu tiên anh khai trai trong đời, tư vị kia thật là ý vị sâu xa, hiện tại đêm khuya vắng người, cô liền đứng ở trước mặt anh, trên người mang theo hương khí nhẹ sạch sẽ đặc biệt, vẫn luôn chui vào trong lỗ mũi của anh, chui đến cả người anh ngứa ngáy, chỉ tâm nhột khó nhịn thì tâm nhột khó nhịn, anh cũng không phải cái loại đàn ông tinh trùng lên não, dù sao sớm muộn gì cô gái này cũng là của anh, cho nên anh một bộ dáng dễ thương lượng gật gật đầu với cảnh Hào Hào, như là đế vương khai ân, nói. Được, cách chương.